chương 1124, thất bại liên tiếp. Hai cây thạch trụ chói lòa xuất hiện trong tay hai người bọn Đằng Phong, một cái khắc hoa văn hình thanh long, một cái hình bạch hổ, thấp thoáng nghe tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng. Tứ tượng trấn tiên trụ. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn hai cây thạch trụ trong tay bọn Đằng Phong. Hắn vừa nhìn là nhận ra trong đó là tứ tượng trấn tiên trụ. Xếp hàng 17 trong bảng viễn cổ thần vật. Không ngờ món thần vật này nằm trong tay Ngũ Vương Mạc Sơn. Tiểu Viêm và Thiên Long Yêu Soái bên cạnh sắc mặt thay đổi. Họ cảm nhận được uy năng kinh người tỏa ra từ thạch trụ. Nằm trong tay những kẻ có thực lực như bọn Đằng Phong thì uy lực thi triển chắc chắn kinh thiên động địa. Về phần chiến nỗ lực tăng lên thì đó có thể đủ phá vỡ thế giằng co. Tứ tượng trấn tiên trụ có tất cả 4 cây, 2 cây trong tay bọn Đằng Phong chính là Thanh Long và Bạch Hổ trụ. Xem ra chúng tách 4 cây trụ ra, mỗi người giữ một cây, nhưng mà dù thế, một cái cây trụ cũng là vô cùng lợi hại. Có lẽ bọn Kim Viên thua mất. Lâm Động trầm giọng nói, đáng chết. Thiên Long Yêu Soái nghiến răng, hắn không ngờ Mạc Sơn có món thần vật lợi hại như vậy. Thế này thì sự cân bằng bị phá vỡ rồi. Cả không gian lập tức vang lên cái tiếng kêu kinh ngạc. Ngay khi hai cây thạch trụ xuất hiện, một số người thầm cảm thán, thật không hổ là Mạc Sơn, vốn liếng đúng là hơn 3 vị yêu soái quá nhiều. Kết thúc đi. Đằng Phong thấy vẻ mặt khó coi của hai người bọn Kim Viêm thì lớn tiếng cười, lập tức vẫy tay. Thanh Long Bạch Hổ trụ biến thành hai cái đạo hồng quang hàng ngàn trượng lao vút đi với thanh thế không thể ngăn cản, xé rách hư không, hoành kích về phía hai người Kim Viêm yêu soái. Gào! Kim Viêm yêu soái cầm lên giận dữ, kim sắc mặc trên người lóe lên kim quang chói lòa. Trong ánh kim quang là những cái đường hoa văn kỳ dị chuyển động, rõ ràng kim giáp của hắn cũng là một món thần vật. Nhưng mà chỉ là loại phổ thông, căn bản không thể ghi trên bảng viễn cổ thần vật. Quỷ điêu cảm nhận sự nguy hiểm, thét lên một cái tiếng rồi thân thể nhanh chóng phình to, bể ra mặt, điên cuồng mọc ra trước lòng vũ màu đen. Chớp mắt hắn biến thành một cái con quỷ điêu to hàng ngàn trượng, tầng phòng ngự quanh người cũng là khai khởi ở mức tối đa. Khi mà sự phòng ngự hai kẻ đó được khai khởi thì hai đạo hồng quang lao vút tới, oanh kích mạnh mẽ lên chúng trước vô số ánh mắt theo dõi chăm chú. Âm thanh trầm đục vang lên như tiếng sấm sét, năng lượng cuồng bạo bùng nổ tựa như là bão tố. Lần đó sức này không hề có sự giằng co, kim quang và hắc quang quanh người quỷ điêu gần như bị hồng quang dị tưởng đó phá vỡ ngay lập tức. Âm thanh trầm đục vang lên, lập tức có hai thân ảnh bắn ra sau, rơi xuống tạo lên trên mặt đất một cái khe sâu hàng trăm mét. Chút bản lĩnh đó mà cũng muốn đối đầu với Mạc Sơn, đúng là không biết tự lượng sức. Hai người bọn Đằng Phong đứng lên trên không cười lớn, tay vẫy vẫy một cái, thạch trụ quay trở lại tay. Trận chiến lúc này đã kết thúc. Vô số ánh mắt tiếc nuối nhìn về hai người Kim Viêm đang rất thảm hại. Bộ kim giáp trên người Kim Viêm vỡ tan, rõ ràng họ không phải là đối thủ của hai người Đằng Phong trong tay có tứ tượng trấn tiên trụ. Lâm Đậu thấy vậy, môi hơi mím, rồi vẫy tay, cả người nhanh chóng bay ra dìu hai người kia về. Bọn ta thua rồi. Sắc mặt Kim Viêm yêu soái có phần tái nhợt, khóe miệng có vết máu, ánh mắt nhìn Lâm Đậu có phần áy náy xấu hổ. Vốn dĩ bọn họ giành quyền ra tay trước là muốn có cục diện khả quan hơn, nhưng không ngờ lại là thất bại liền hai trận. Không sao, Lâm Đậu cười, gương mặt vẫn có thể coi là bình tĩnh. Sự trấn tĩnh đó khiến cho hai người Kim Viêm thoải mái hơn. Bọn khốn kiếp, Thiên Long yêu soái nghiến răng, hai người bọn Đằng Phong vốn có ưu thế là người huyết thiếu tộc, giờ lại tế ra viễn cổ thần vật lợi hại như vậy, đúng là ức hiếp người quá đáng. Trên đôi đài chỉ có thắng thua, không cần biết thủ đoạn. Chúng làm vậy ta cũng không thể nói được gì. Lâm Động lắc đầu rồi cái nói, chúng ta đã thua hai trận, nếu thua thêm một trận không có cơ hội. Trận này để ta đi. Thiên Long yêu soái do dự hỏi, nhưng hắn lúc này không có nhiều tự tin. Thực lực hắn tương đương hai người Kim Viêm, nếu đối thủ vẫn còn là tứ tượng trấn tiên trụ, e rằng hắn khó tránh được kết cục thất bại. Nếu ta vẫn còn cửu thiên trùng phong có lẽ không thua. Thiên Long yêu soái nói rồi dường như ý thức điều gì, bối rối cười, cửu thiên trùng phong của hắn đã bị tiểu điêu cướp. Lâm Động cười, trầm ngâm một chút quay sang nắm bàn tay Thiên Long yêu soái, sau đó nhanh chóng rút về trong sự kinh ngạc của mọi người. Cái này, Thiên Long yêu soái nắm tay lại, gương mặt đầy kinh ngạc, cho người mượn. Lâm Động cười, được. Thiên Long yêu soái ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu thật mạnh, bay lên sàn đấu, nhìn thẳng phía Mạc Sơn quát, tiếp tục. Hả, chưa đủ mất mặt sao? Đằng Hỏa cười chế giễu, bay lên đài. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú, nắm trên tay lại là một cây thạch trụ màu đỏ sực hiện ra. Đây là hoa văn chu tước, quả nhiên chu tước trụ trong tứ trụ trấn tiên. nằm trong tay hắn. Đang Hỏa cầm trong tay chủ tước trụ nhìn thấy Long Yêu Soái cười, nhìn thấy thứ này còn không cút. Thế Long Yêu Soái cười khẩy, hai tay siết chặt, nguyên lực hùng hồn dâng trào, sinh tử khí ra hỏa một cách hoàn mỹ. Vẫn còn ngoan cố, thôi được, giải quyết cho xong. Đằng Hỏa cười nhạt, không có ý định khởi động, vung tay một cái, chu tức trụ biến lên, bay vút lên trời, ngọn lửa nóng bỏng rực cháy, nhiệt độ trên trời đất tăng đáng kể. Rõ ràng hắn quyết định dùng thủ đoạn mạnh nhất, một đòn kích bại sĩ khí của tứ tượng cung. Ôi, ngọn lửa đỏ xuất hiện ở Thiên Long Yêu Soái. Nhìn cảnh tượng đó, không ít người thầm thán, hôm nay đúng là tứ tượng cung mất mặt triệt để, thất bại bản trận, căn bản không gây được chút trở ngại cho Băng Sơn. Sàn đấu xuất hiện vết nứt. Thiên Long Yêu Soái ngẩng lên nhìn thế công mãnh liệt đó, nghiến răng vung tay lên, đột nhiên một cái chùm sáng bắn ra, phình to biến thành cái chuông khổng lồ, trên đó phát ra thứ âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Keng, ngọn lửa hung hăng oanh kích nên cái chuông khổng lồ, nhưng không có cảnh tượng lổ tung như mọi người vẫn nghĩ, cái chuông vẫn ở hiên ngang đứng. Tiếng chuông ngầm không ngừng vang lên chống lại sự xung kích của chủ tước trụ. Cái gì? Bọn Đằng Lâm bên ngoài thấy thế sắc mặt biến sắc. Đó là Định Hải Trung. La Thông nhèo mắt nhìn cái chuông khổng lồ màu lam, giọng nói có phần ngạc nhiên. Định Hải Trung xếp thứ 26 trong bảng viễn cổ thân vật. Bọn Đằng Lâm gượng người, lông mày nhíu lại, không ngờ tứ tượng cùng cũng có chuẩn bị. Tuy Định Hải Trung xếp hạng kém tứ tượng trấn tiên trụ, nhưng dù sao thì Đằng Hỏa chỉ có một cái cây chu tức trụ, uy lực không thể phát huy toàn bộ, đương nhiên có lòng phá vỡ được phòng ngự của Định Hải Trung. Xem ra trận này Đằng Hỏa không thể thắng, nhưng hắn cũng không thể thua. La Thông bình thản, không sao, Thiên Long Yêu Soái đã ra tay, còn lại hai tên kia, chúng đều chưa đạt tới chuyện luân cảnh, không đáng nhắc tới. Đằng Lâm cười khẩy, Đằng Sơn bên cạnh nhích mép cười, ánh mắt đầy sát khí. Yên tâm, ta cho chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Trên đài Đằng Hỏa nghe thấy, thấy thế công bị cằn thì hắn giật mình rồi giận dữ. Chủ tức trụ đột nhiên bùng phá ánh lửa, tấn công Thiên Long Yêu Soái với tư thái mãnh liệt. Nhưng nhờ có Định Hải Thần Trung mà Thiên Long Yêu Soái cũng chặn hết thế công, không hề bị yếu thế. Có điều tuy chặn được công kích, nhưng mà sự phản kích quán không thể đánh tan chủ tức trụ của Đằng Hỏa. Ai cũng nhận ra hai bên khó thắng bại, trận này không ai rằng được phần thắng. Hai bên rằng co một hồi lâu cũng đã bất lực rút lui. Trận này hòa. Chương 1125, thần chủy áp chế Huyền Vũ. Tiểu Viêm chậm rãi bước ra trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chân dậm mạnh, thân hình lao vút đi, đáp xuống sàn đấu. Gào, khi Tiểu Viêm động thân thì đội hộ vệ quân phát ra từng tiếng gầm. Sau đó tất cả ngồi xếp bằng, khí tức cùng hắc quang mạnh mẽ lan tỏa với khí thế kinh người. Vẻ mặt Tiểu Viêm lạnh như băng, chân dậm mạnh, mặt đất rung chuyển, chỉ thấy vùng hắc quang kia biến thành từng đợt ánh sáng cho mọi người Tiểu Viêm. Rắc, khi luồng năng lượng hùng hồn chui vào, cơ thể vốn dĩ đã to của Tiểu Viêm càng lở thêm, bề mặt già vốn là vô số hiện được vân xanh phát ra từng luồng năng lượng kinh người. Tiểu Viêm hiện tại dung hợp với khí tức hộ vệ quân, thực lực đủ để sánh ngang với cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Khoảng cách giữa từ huyền cảnh viêm mãn và chuyển luân cảnh rất lớn, mà Tiểu Viêm lại không có sức mạnh của tờ phù, vì thế hắn phải dựa vào việc dung hợp của phổ hộ vệ quân, đội quân do một tay hắn bồi dưỡng nên. Hắn thật lợi hại, không ngờ có thể biến sức mạnh của đội quân đó thành của mình. Ở đây không ít người có nhãn lực tốt, thấy cảnh tượng đó ánh mắt ngưng trọng. Họ biết kiểu dung hợp này rất khó thực hiện thế nào. Dù gì đó cũng không phải là sức mạnh thuộc về mình, muốn biến thành của mình căn bản là không thể, trừ khi hắn và hộ vệ quân đã được sự hiểu nhau một cách hoàn hảo. Nếu không, chỉ cần có chút sai sót, thứ sức mạnh đi mượn đó giống như thuốc nổ, khiến cho cơ thể lộ tan tành. Trong yêu vực không thiếu những cường giả đỉnh cấp có đội quân thực lực kinh người, nhưng dù là họ cũng không dễ có thể dùng tới cách này, vì không thể kháng cự được sự phản vệ của nó. Thủ đoạn Viêm Soái càng ngày càng kinh người. Ba người Thiên Long Yêu Soái thấy khí tức của Tiểu Viêm, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Viêm hiện nay rõ ràng mạnh hơn 2 tháng trước rất nhiều, lần này dù là bọn họ cũng cảm thấy khó lòng thắng. Lâm Động khẽ gật đầu, Tiểu Viêm dựa vào sức mạnh hộ vệ quân giờ không thua kém gì cường giả chuyển luân cảnh. Dù là Đằng Sơn trong tay có một trong tứ tượng trấn tiên trụ, muốn thắng hắn e rằng không dễ. Còn điều cục diện hiện tại đối với chúng ta quả thực rất xấu, Thiên Long Yêu Soái cười khổ. Trong 3 trận họ thua 2 hòa 1, chưa nói tới việc thua thêm trận nữa, ngay cả việc hòa cũng không được phép. Vì thế muốn xoay chuyển cục diện trận đấu này, Tiểu Viêm bắt buộc phải thắng, như thế mới là có cơ hội. Hai người Kim Viêm cười khổ, ánh mắt có phần xấu hổ. Dù sao bị rơi vào thế yếu là do bọn họ thua trước 2 trận, không cần vội, từ từ, vẫn là chưa hoàn toàn thua mà. Lâm Động cười, cục diện này hiện tại đúng là bất lợi cho bọn họ, nhưng dù sao còn có một cái tia hy vọng. Cứ thế từ bỏ không phải là phong cách quán. Ba người bọn Thiên Long Yêu Soái thấy đến lúc này mà Lâm Động vẫn giữ được bình thản, lòng không khỏi thấy khâm phục. Tâm tính này quả thực không thể sánh. Lâm Động có thể khiến cho cả con mãnh hổ hung sát như Tiểu Viêm cam tâm tình nguyện gọi đại ca, đúng là có mị lực riêng quán. Lâm Động huynh, ta trở lại Định Hải Trung vừa rồi nhờ cả vào nó. Thiên Long Yêu Soái thấy cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, đưa Định Hải Trung cho Lâm Động. Lâm Động nhận lấy, liếc mắt nhìn ánh mắt không lỡ của Thiên Long Yêu Soái nói: ta cứ tạm lấy lại nó, nhưng sau này chúng ta là người trên cùng một con thuyền, nếu ta thấy được thì có lẽ tặng cho người, đương nhiên ai cũng có phần. Ba người Thiên Long Yêu Soái nghe vậy sững người, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt hiện vẻ mừng rỡ. Đến tầng thứ của bọn họ, thần vật bình thường không còn là hấp dẫn, chỉ có những món có tên trong bảng viễn thần cổ vật mới có thể có sức dụ hoặc rất lớn, mà những thứ thần vật đó thường đều chỉ có thể cầu không thể có. Có điều đối với Lâm Động, người có thần vật bảo hộ thì đó không phải vấn đề lớn. Lâm Động quay sang nhìn lên sàn đấu phía trước, khóe miệng hơi cong. Bà siêu cấp cường giả chuyển đơn cảnh tự tìm tới cửa, không thu nạp về chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Chỉ là từ huyền cảnh viêm mãn, dựa vào vài thủ đoạn mới miễn cưỡng lộ diện sao? Khi Lâm Động thu lại ánh mắt thì một cái tiếng cười vang vọng từ phía Mang Sơn, Đằng Sơn hiện ra trên sân đấu. Nhìn Tiểu Viêm với khí tức kinh người, không kìm được mà nhếch môi. Có điều tuy ngoài miệng thì chế giễu, nhưng trong ánh mắt Đằng Sơn không có bất cứ sự coi thường. Khí tức tỏa ra từ cơ thể Tiểu Viêm đủ để khiến hắn nhìn nhận một cách nghiêm túc. Tiểu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Đằng Sơn, cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì. Tay nắm lại một cái cây cự truy khổng lồ màu đen hiện ra. Khi cây cự truy xuất hiện, mặt đất xung quanh Tiểu Viêm lập tức xuất hiện vết rạn. Cửu đỉnh thân truy. Đằng Sơn nhìn cây cự truy với đầy hoa văn huyền diệu, ánh mắt có phần ngưng trọng, quả có chút bằng lĩnh. Đằng Sơn trầm giọng, rồi một cây thạch trụ hiện ra là hoa văn huyền vũ. Thấp thoáng nghe thấy âm thanh trầm đục, đối với Tiểu Viêm có trong tay cửu đỉnh thân truy, hiển nhiên hắn không dám chậm trễ. Gào, cánh tay cầm cửu đỉnh thân truy của Tiểu Viêm dần là to lên, ánh mắt biến thành đỏ quạch, tiếng gầm cả khàn vang ra. Chân giật mạnh, thân hình xoẹt một cái, xé tan hư không, chớp mắt xuất hiện trên Đằng Sơn. Cửu đỉnh thân truy giáng mạnh xuống, vào khoảng khắc đó đến cả không gian vô hình cũng như vỡ vụn. Keng, thanh trụ cũng là hung hăng lao về phía thân truy, một cơn cuồng phong kinh người phát ra từ cơ thể hai bên. Tiếng sấm sét trầm đục vang lên, khiến bao người đinh tai nhức óc. Cuộc chiến thật là ác liệt. Mọi người mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang hùng hăng lao vào trên sàn đấu. Trận chiến này thật là có tính kích thích thị giác cao. Keng keng, hai người trên sàn đấu không hề có ý né tránh, mỗi đòn đều là sự va chạm ác liệt của thân truy và thạch trụ. Không gian nơi hai thân thể đều lổ tung đi qua, kình phong lan tỏa, mặt đất vỡ ra thành vô số khe nứt sâu khổng lồ. Đây là một cái trận đấu khó lòng phân thắng bại. Viêm Soái Lôi Viên Sơn đúng là hùng hãn thật, có thể không phân thắng bại với Đằng Sơn của huyền vũ trụ trong tay. Đúng là thế, nhưng mà cục diện này không tốt cho Tứ Tự Cung. Dù Tiểu Viêm có hòa Đằng Sơn thì vẫn là hai hòa hai thua, Tứ Tự Cung vẫn là thua. Đáng tiếc, dù gì là Tứ Tự Cung vẫn là thiếu vốn liếng, không thể sánh được với cái đại vật đã thành lập nhiều năm từ trước như Mang Sơn. Khi trận chiến hai bên dần rơi vào thế giằng co, xung quanh dần vang lên những cái tiếng bàn tán to nhỏ. Mấy người Thiên Long Nghe Dõi sắc mặt lặng lê, ánh mắt lo lắng. Họ nhìn Lâm Động, lại thấy hắn bình tĩnh như cũ, dường như không hề bận tâm tới cục diện không được tốt trước mắt. Binh, cuồng phong bùng nổ, hai thân ảnh va chạm vào nhau lập tức bật ra. Khi chạm đất, bàn tay mỗi bên đều là máu tươi chảy. Hề, đúng là lợi hại, không ngờ ta có ngày bị một cái tử huyền cảnh viêm mãn cầm hoa. Bàn tay đầy máu của Đằng Sơn cầm huyền vũ trụ rồi cười lạnh. Nhưng đến được đây rồi, trận tỷ thí này hòa thì ngươi cũng thua. Tiểu Viêm ngẩng đôi mắt đỏ quạnh nhìn nhếch mép, thua. Huyền vũ trụ của ta sở trường là phong ngự, dù ngươi có cửu đỉnh thần trùy cũng không thể phá vỡ được nó. Không tính là hòa, ngươi thắng ta được sao? Đằng Sơn cười châm chọc. Vậy thì để ta phá cái mai rùa đen của ngươi. Tiểu Viêm cười khẩy, thân hình lao tới. Cái cự trùy bỗng biến to hàng ngàn trượng, trùy còn chưa giáng xuống thì sàn đấu đã vỡ tung. Huyền vũ chi bích. Đằng Sơn thấy vậy cười khẩy, tay cầm quang trụ rung lên, ánh sáng chói lòa ngừng tụ thành quang ảnh huyền vũ khổng lồ. Quang ảnh chỉ là tĩnh lặng đứng đó, nhưng tỏa ra thứ khí thế hùng hãn kinh người, hủy diệt thiên địa. Hiển nhiên huyền vũ quang ảnh có khả năng phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Uỳnh uỳnh, thần trì giáng mạnh xuống. Thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì thần trì bỗng dừng. Tiểu Viêm búng tay một cái đạo hắc quang, đó là một cái viên ngọc màu đen bóng. Phụt, viên ngọc màu đen lộ ngay trên quang ảnh huyền vũ, vô số tia hắc quang bám lên quang ảnh. Quang ảnh huyền vũ vốn là có khả năng phòng ngự lớn lao, bỗng tỏa khói trắng, cả quang ảnh cũng nhanh chóng ăn mòn. Biến cố này nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, ngay cả Đằng Sơn cũng sững sờ. Hắn cũng không ngờ lớp phòng ngự mạnh nhất của mình lại bị một cái viên ngọc đen phá giải. Sao có thể? Đằng Sơn thất thanh. Thế nhưng không đợi hắn hiểu tình hình thì thần truy giáng mạnh lên người hắn. Rầm, âm thanh trầm đục vang lên. Mọi người thấy thân ảnh thảm hại của Đằng Sơn bay ra xa, máu tươi bắn tung tóe. Sau khi đi hàng ngàn trượng mới là rơi xuống đất. Mọi mắt nhìn về Đằng Sơn khi rơi xuống đất không còn động tĩnh, không biết sống hay chết. Tiếng huyền áo lập tức tan biến. Đằng Sơn thua rồi. Chương 1126, trận cuối cùng. Thân thể Đằng Sơn bị khảm hẳn xuống mặt đất. Xung quanh những khe nứt sâu mở rộng về phía xa, cả không gian lúc này cũng là như trạng thái sững sờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Đằng Sơn thua rồi sao? Mọi người nhìn nhau nhận ra trong mắt đối phương là sự kinh hãi không thể che giấu. Nào ai có ngờ Đằng Sơn trong tay có huyền vũ trụ, nổi danh về phòng ngự, lại bị Tiểu Viêm đánh tan chính diện. Việc này tới siêu cấp cường giả chuyện luân cảnh cũng không thể cơ mà. Viêm soái lợi hại thật. Sự tính nặng hồi lâu cuối cùng có người sực tỉnh, không kìm được cảm thán. Giờ vào thực lực tự huyền cảnh viêm mãn, đánh bay cường giả siêu cấp chuyện luân cảnh, tin này mà truyền đi khiến cho danh tiếng Tiểu Viêm trở nên vang dội. Thắng rồi sao? Ba người bọn thiên đăng yêu soái sững sờ, sắc mặt cổ quái. Họ không ngờ trong năm người, người giành thắng được lợi đầu tiên không phải là ba siêu cấp cường giả chuyện luân cảnh bọn họ, mà là Tiểu Viêm mới là tự huyền cảnh viêm mãn. Tuy mức độ ngang ngược của thực lực Tiểu Viêm không hề thua kém bọn họ, nhưng mà muốn kích bại Đằng Sơn rất khó. Không ngờ tầng phong ngự mạnh nhất của Đằng Sơn lại là bị Tiểu Viêm phá vỡ nhanh tới vậy. Viên ngọc màu đen đó rốt cuộc là gì? Ba người thiên đăng yêu soái nhìn nhau. Thứ hắc quang tỏa ra từ viên ngọc lúc lẽ mang trong mình sức mạnh ăn mòn đáng sợ. Nó giống như một thứ hắc ám có thể ăn mòn mọi ánh sáng. Lâm Động cười cười không giải thích nhiều. Còn viên ngọc đen kia chắc chắn là hắc ám trấn ma châu mà hắn có được từ hắc ám chủ. Sau khi giải quyết xong ma hải, Lâm Động còn hai viên, vừa rồi đưa cho Tiểu Viêm một viên mới giành được thắng lợi. Thắng được trận này, bây giờ chúng ta là hai thua, một hòa, một thắng. Tính ra vẫn thua chúng một trận. Thiên Đăng yêu soái nhìn Lâm Động, liếc nhìn kẻ mạnh nhất Mang Sơn cười khổ, hạ giọng nói: Lâm Động huynh, chúng ta thắng được Mang Sơn trận này coi là oai phong. Hôm nay dù có thua kẻ khác cũng không nói gì được. Dù là thế lực Mang Sơn rất lớn, còn có tứ tượng cùng chỉ là một cái liên minh mới hình thành. Trận chiến này vốn dĩ không công bằng, nhưng mà tứ tượng cùng vẫn thắng được một trận, đủ để chứng minh thực lực bọn họ. Có lẽ người ngoài không thể nói xa vào lành nọ. Hai người Kim Viêm gật đầu. Còn một trận cuối nữa, trận này họ thua tới 9 phần. Dù Lâm Động có bất ngờ cầm hỏa thì tứ tượng cùng vẫn thua. Không phải chưa kết thúc sao? Há tất phải nhận thua? Lâm Động cười ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên nói: Nếu trận cuối ta thắng thì Thiên Lôi Đài coi như hỏa đúng không? Hắn rất nơi cảm thấy bên cạnh đột nhiên lặng như tờ. Hoạch lại thấy ba người Thiên Long yêu soái sững sờ nhìn mình, lúc sau họ mới tỉnh lại cười gượng. Lâm Động huynh, Huyền Vương La Thông là kẻ mạnh nhất trong ngũ vương Mang Sơn, hơn nữa còn là cửu phụng tộc, chiến lực vì thế rất lớn, muốn thắng hắn không phải dễ. Lâm Động nghe vậy cũng hiểu, xem ra mấy người kia không kỳ vọng gì vào việc chiến thắng. Dù gì, cái tên Huyền Vương La Thông không phải nhỏ, hơn nữa Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, tuy hiện tại thực lực hắn là từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong, nhưng khoảng cách với La Thông vẫn còn quá lớn. Khoảng cách đó không phải dễ dàng lấp. Nếu như Lâm Động huynh thắng được La Tông thì Thiên Lôi Đài sẽ là kết thúc với cục diện hòa. Đến lúc đó Mang Sơn chỉ có thể rút lui, tứ tượng cùng chúng ta coi như giả trừ được nguy cơ. Thiên Đăng yêu soái cười. Đương nhiên Lâm Động huynh cũng phải cẩn thận, nếu thực sự không được thì nhận thua là xong. Thua Mang Sơn chúng ta không mất mặt, ta sẽ cố hết sức. Lâm Động khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng trước vị trí đứng đầu của Mang Sơn, hai bàn tay nắm chặt siết lại. Khó khăn mới có thể thúc đẩy được sự hình thành của tứ tượng cung. Nếu lần này bị đả kích như vậy, có lẽ là mọi nỗ lực của hắn đổ xuống sông xuống bể. Đương nhiên hắn không hề muốn nhìn cảnh tượng đó. Đại ca, trong bao ánh mắt chú ý, Tiểu Viêm bay về, gương mặt vẫn đầy vết máu của hắn, kèm theo sự phấn chấn. Trận này hắn coi như đã làm mất thể diện của Mang Sơn. Làm tốt lắm. Lâm Động cười, biểu hiện vừa rồi của Tiểu Viêm quả thực không thể chê trách. Đại ca, trận tới phải dựa vào huynh rồi. Tiểu Viêm cười. Khác với Thiên Long yêu soái, hắn hoàn toàn tin vào Lâm Động. Dù Huyền Na Vương là thông thực sự lợi hại nhất Mang Sơn, nhưng mà hắn không hề cho rằng Lâm Động với thực lực chỉ là từ huyền cảnh đại thanh đỉnh phong sẽ thua. Mấy người Thiên Long yêu soái bên cạnh nghe vậy chỉ có thể thầm cười khổ. Hẳn họ không hiểu nổi Tiểu Viêm lấy đâu ra lòng tự tin đó. Lâm Động không nói gì, vỗ cái ổ cánh tay tiểu điêu rồi bước lên sân đấu, hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía Mang Sơn. Trên bình nguyên, những cái tiếng xôn xao nào vì thất bại của Đằng Sơn dần lắng xuống, mái mắt đổ dồn về phía thân ảnh cao gầy với có ý tứ khó hiểu. Sau cú lội ngược dòng của Tiểu Viêm, có lẽ lúc này không ai dám coi thường Lôi Yên Sơn, hơn nữa là người đứng ngoài đương nhìn bọn họ vui vì chứng kiến sự kịch tính trên thiên lôi đài. Họ rất muốn biết đối diện với sự đàn áp của Mang Sơn, tứ tượng cùng mới hình thành sẽ là quật khởi hay chính là ngôi sao trội bé lóe lên rồi vụt tắt. Không ngờ tứ tượng cùng có bản lãnh như vậy. Đằng Phong cho người rằng dìu Đằng Sơn về, nhìn dáng vẻ thảm hại của Đằng Sơn, vẻ mặt hắn tối sầm lại. Vốn dĩ chỉ cần thắng trận này là chấn áp được tứ tượng cung, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Viên ngọc đen bàn nãy hắn ném ra thật là kỳ quái. Đằng Sơn nghiến răng, phòng ngự của hắn lợi hại nhất trong bốn người nhưng lại bị hắc quang phá vỡ dễ dàng. Người đã thua đừng có tìm cớ biện minh. La Tông vẻ mặt lạnh lùng bước ra, có điều không sao, để cho ta dập tắt hy vọng né loi của bọn chúng. Ta rất thích khiến cho người khác tuyệt vọng. Bốn người Đằng Sơn gật đầu, ánh mắt tối tăm nhìn bọn Lâm Động cười khẩy. Hắn xui xẻo rồi. Chúng biết rằng tuy là thông nhìn có vẻ hòa hoãn, nhưng mà thủ đoạn thì là hiểm ác nhất. Xem ra Lâm Động không có cơ hội rút lui mà toàn thây. Ánh mắt mọi người dừng trên người La Thông, hắn ngẩng lên lạnh lùng nhìn Lâm Động, thân hình hơi khẽ động. Khi mà xuất hiện thì đã ở trên sàn đấu. Lâm Động nhìn La Thông, thân hình căng thẳng, hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ La Thông. Từ xưa tới nay khi giao đấu ta chưa từng nương tình, nhưng mà trước mỗi lần ta đều có đối thủ cho một cơ hội, hay là chủ động nhận thua, hoặc là Lâm Động dừng lại. Chết. Sau khi chữ cuối cùng thốt ra, tất cả cảm nhận luồng sát khí từng người La Thông tỏa ra. Người có thể nói cho ta biết sự lựa chọn của người là gì không? La Thông thể các lưỡi đỏ lòm của mình liếm môi, ánh mắt Lâm Động như mèo vườn chuột. Lâm Động nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt. Người nói nhiều lời thừa thãi thật. Vì những người đang chờ Lâm Động trả lời kìm không được phì cười. Đến lúc này hắn vẫn có thể chọc tức La Thông tới không biết sống chết, nhưng mà cũng rất thú vị. Tiểu tử, người miệng lưỡi sắc bén lắm. Bốn người Đằng Phong mí mắt không kìm được giật giật. Tiểu tử này đúng là muốn chết. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh, dường như không bị lời của hắn chọc giận, chỉ là khẽ gật đầu rồi bàn tay chậm rãi thỏ ra khỏi ống tay áo. Giữa mười đầu ngón tay của hắn có vô số tia sáng bao quanh. Người sẽ phải hối hận. Huynh. Gần như ngay lập tức ánh sáng hoa lệ bùng lộ ra từ cơ thể La Thông, một luồng nguyên lực sồi sào lan tỏa khắp không gian, cả không gian trở lên rực rỡ chói lòa. Chỉ là trong cái sự rực rỡ đó ẩn chứa một cái sự chết chóc. Rõ ràng La Thông kẻ lợi hại nhất trong Mang Sơn động sát tâm rồi. Phù. Lâm Động nhìn trận thế kinh người đó, hít sâu một hơi, sắc mặt có phần ngưng trọng, rồi bề mặt da của hắn dần trở nên óng ánh. Gào. Tiếng lòng ngầm tựa như là vọng về từ thời viễn cổ vang lên. Xương cốt trong người Lâm Động dường như động. Cơ thể hắn bộc lộ một cái luồng năng lượng kinh người. Bùm. Hai tay siết chặt, đôi mắt đen của Lâm Động trở nên sắc lạnh dị thường. Sức mạnh của lòng cốt hồng hoàng bắt đầu lộ diện. Muốn giết ta, vậy phải xem người có bản lĩnh hay không.